quá lề mề. Kết thúc chiến đấu, tiền đặt cược còn không có cho. Nghĩ quỵt nợ sao? Phốc, kim sắc lợi kiếm hơi hơi đưa tới. Mũi kiếm lập tức tiếp xúc cô Ưng Thiên Tôn cổ. Tiền huyết nhất thời chảy ra. Tại quy tắc chi lực xuống bốc hơi lên thành hư vô. Tần Trần ngừng kiếm, nhàn nhạt nói. Sẽ không lại cho, ta chém chết ngươi. Cách chương.